Canh bạc hôn nhân, chương 21, góc truyện audio.com. Em thân mến, không, không tiếp tục chuyện này nữa. Chưa ký tên, trang viên nít hầm, tháng giêng, 1830. Thư bị hủy, Bon đã hình dung ra giây phút này hàng trăm, hàng nghìn lần, anh đã diễn lại cảnh này trong đầu. Bước vào căn phòng chơi bài riêng nơi Langford ngồi một mình và đang bồn chồn lo lắng. Có vẻ quá nhỏ bé so với kích cỡ cũng như sức mạnh to lớn khủng khiếp của thiên thần. Vương quốc mà Michael trị vì, trong toàn bộ khoảng thời gian đó, chưa một lần nào anh mường tượng mình sẽ thấy bất cứ cảm giác gì khác ngoài niềm vui chiến thắng ngay khoảnh khắc này. Khi cơn giận dữ và tình trạng bất mãn diễn ra suốt 9 năm cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng Michael không cảm thấy hân hoan chiến thắng khi anh mở cánh cửa dẫn vào phòng riêng tư xa hoa, nằm cách xa khu vực sòng bài chính của câu lạc bộ, và bắt gặp ánh mắt vô cảm của kẻ thù lâu năm. Mà đó lại là cảm giác bất mãn, và giận dữ, vì ngay cả bây giờ, sau 9 năm trời, người đàn ông này vẫn còn đang lừa đảo Michael. Tối nay, lão đã cướp đoạt tương lai được ở bên Penelope của anh. Và chuyện này không được phép tiếp tục xảy ra. Langford đã luôn hiển hiện trong ký ức của anh làn da màu đồng thiếc, hàm răng trắng, hai nắm tay to lớn loại người luôn chiếm lấy thứ mình muốn không chút do dự. Loại người hủy hoại cuộc sống của người ta mà không ngoảnh lại. Và gần một thập kỷ sau, Langford vẫn không thay đổi. Lão vẫn khỏe mạnh và tráng kiện y như ngày nào. Chỉ có mái tóc điểm vài sợi bạc. Vẫn là cái cổ chắc nịch và đôi vai rộng ấy. Năm tháng đã không làm lão tàn phai. Michael liếc mắt tới chỗ lòng bàn tay trái của Langford đang chống xuống mặt vải nhung xanh lá trên bàn. Anh nhớ lại phong cách riêng của lão. Cái cách bàn tay đó nắm lại thành đấm và gõ mạnh vào phần gỗ để yêu cầu chia thêm mấy lá bài hoặc để ăn mừng chiến thắng. Hồi còn là một chàng trai trẻ, chỉ vừa mới biết về các bàn chơi cờ bạc. Anh đã quan sát bàn tay ấy và thèm muốn quyền năng tuyệt đối của nó. Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện với Langford bên kia bàn và im lặng chờ đợi. Các ngón tay của Langford giật giật trên mặt vải nhung. Ta phản đối việc bị đám tay sai của ngươi cưỡng ép tới đây ngay giữa đêm khuya thế này. Tôi không nghĩ ông sẽ đáp lại lời mời. Ngươi đã đúng đấy, khi Michael chẳng nói chẳng rằng. Langford thở dài. Ta cho là ngươi gọi ta đến đây để tha hồ hả hê. Tự mãn về Falkenwell, đó cũng là một phần. Michael thò tay vào túi áo khoác, rút ra bằng chứng về nguồn gốc ra đời của Tommy, luôn chuyển tờ giấy qua lại các kẽ ngón tay. Thú thật, ta rất kinh ngạc khi ngươi lại hạ mình cưới con gái nhà Marbury. Thậm chí là vì Falkenwell, con nhỏ đó không hẳn là một chiến lợi phẩm gì cho Cam. Lão tạm ngừng, nhưng mảnh đất mới là mục tiêu. Phải không nào, giỏi lắm, ta cho là ngươi phải làm mọi cách để đạt được mục đích. Michael nghiến chặt răng trước lời lẽ kia, rất giống cách anh đã miêu tả cuộc hôn nhân của họ lúc khởi đầu chuyến hành trình này. Anh ghét tiếng vang ấy, thứ nhắc anh nhớ rằng mình cũng hung ác y chang Langford. Đừng làm việc này, câu nói của Penelope vang vọng trong anh. Một lời thỉnh cầu nài xin, và anh bất động, cảm nhận được các mép giấy đang hóa cổ cọ vào ngón tay cái. Anh còn hơn những gì mình nghĩ rất nhiều. Michael lật lại mảnh giấy hình vuông trong tay, suy ngẫm về lời lẽ này, nghĩ về đôi mắt xanh của Penelope đang cầu xin anh hãy trở nên tốt hơn. Tốt đẹp hơn, đáng trọng hơn, em yêu anh, vũ khí cuối cùng của cô chống lại sự trả thù của anh. Nỗi tò mò khiến Langford sốt ruột, thôi nào, cậu bé, cái gì thế, và chỉ với lời nói cộc lốc, ngắn gọn như vậy, Michael lại trở về tuổi 21, đang đối mặt thẳng thừng với gã đàn ông này, muốn dần nát lão, chỉ có điều lần này, anh có quyền làm thế, bằng một động tác xoay vụt cổ tay, anh ném lá thư bay qua bên kia bàn với khả năng nhắm hoàn hảo. Langford chộp được nó và mở ra đọc. Lão không ngước lên, ngươi lấy cái này ở đâu? Ông có thể có đất đai của tôi, nhưng ông không có quyền lực của tôi. Nó sẽ hủy hoại ta.

Anh vừa nói gì thế? Cô thầm thì với làn da ở đó. Giọng cô run rẩy trong khi đôi tay anh lướt dọc khắp tấm lưng cô để ôm siết cô vào lòng. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh long lanh ngân ngấn lệ, và hỏi lại, anh vừa nói gì thế? Đây đáng lẽ không phải cách anh định nói cho cô hay. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chẳng có điều gì diễn biến theo kiểu truyền thống cả. Và anh cho là giây phút này chắc cũng không khác gì toàn bộ phần còn lại. Vì vậy ngay lúc đó, khi đang đứng chính giữa một căn phòng chơi bài bị đảo lộn rối tung trong một sòng bạc. Anh nhìn vào ánh mắt vợ và nói, anh yêu em, cô lắc đầu, nhưng mà, anh đã chọn ông ta. Anh đã chọn trả thù mà. Không, anh nói, dựa người vào bàn chơi bài. Kéo cô đứng giữa hai đùi. Nắm lấy tay cô. Không, anh chọn em, anh chọn tình yêu. Penelope nghiêng đầu, kiếm tìm trong ánh mắt anh. Có thật không? Và bỗng nhiên, sự thật quan trọng hơn những gì anh có thể mường tượng ra. Chúa ơi, có, đó là sự thật. Anh đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt cô. Anh chọn em, Penelope, anh chọn tình yêu thay vì trả thù, anh chọn tương lai thay vì quá khứ, anh chọn hạnh phúc của em thay vì tất cả những thứ khác. Cô lặng im một lúc lâu, đủ lâu để khiến anh lo lắng. Sixpence, anh hỏi, bất chợt cảm thấy hoảng sợ, em có tin anh không? Em cô định nói, rồi lại thôi, và anh biết cô sắp nói gì, ước gì anh có thể ngăn câu nói được thốt ra. Em không biết nữa, cách chương.